Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 347, đùi vàng, góc truyện audio.com. Sắc trời đã trễ, dạng mây đỏ phía tây sán lạn nhiều màu. Tống Tân Đồng cẩn thận từng ly từng tí quan sát vệ công tử đứng ngoài sân nhìn chân trời hồng thấu ở phía tây, nàng mới vừa từ Lục Vân Khai biết được vị vệ công tử này lại là đích thứ tử được kim thượng sủng ái nhất, đương nhiên, tú tài nhà nàng cũng là từ chỗ Giang Minh Chiêu kia biết được. Vị vệ công tử này tuy được sủng ái, lại cũng không phải kẻ hoàn khố, đa mưu túc trí giỏi binh pháp, làm người cũng nhân thiện trượng nghĩa, tiếng gọi ở dân gian rất cao. Nhưng thái tử là huynh trưởng của hắn, cho nên người này cũng không có lòng đoạt đích kia, một lòng giúp đỡ huynh trưởng, lần này vì sinh ý kiếm tiền, nghĩ đến cũng là vì huynh trưởng mà đến. Mặc dù đã có suy đoán trước nhưng xa không chấn động bằng đáp án khẳng định như vậy, đây chính là hoàng tử nha, một trong những người đầu thai giỏi nhất, người được trời cao chiếu cố. Trước đây chưa từng nghĩ tới sẽ được nói chuyện với hoàng tử, này cảm giác còn kích động hơn so với chúng 500 vạn, cuối cùng có thể cảm nhận được cảm giác của tộc truy tinh kia, nhìn thấy idol của mình làm gì nhất định phải hét lên. Bởi vì nàng cũng kích động giống như hét chói tai, đây chính là hoàng tử A, đùi vàng. Nàng không nghĩ đến Giang Minh Chiêu sẽ tìm một hậu trường lớn như thế qua đây, thực sự là làm rất tốt, buổi tối làm thêm vài món cho ngươi. Vệ công tử nhìn các nông dân bận việc trong ruộng bên kia suối, lão nông dắt trâu cày chậm rãi về nhà ở ven đường, còn có khói bếp mọc lên ở nhà nông phía xa. Tiểu sơn thôn nhất phái hiền hòa yên tĩnh, không có tranh đấu, không có tính toán, chỉ có chuyện nhà hàng xóm, rất tốt. Giang Minh Chiêu cầm quạt xếp phe phẩy, này có gì đẹp, ngày mai chúng ta đi vào núi săn, dã vật trong núi này khá hơn so với trong mấy khu săn bắn kia nhiều, hung mãnh lại tâm huyết. Vệ công tử nhìn gò núi chập trùng liên miên phía xa, biết được bên trong khẳng định có con mồi hung mãnh, tâm huyết nam nhi trong khung hắn rất nhanh trào ra. Hiếm khi thấy được dãy núi cao lớn kéo dài như vậy, ngày mai liền đi. Liền định như vậy rồi. Giang Minh Chiêu cười vang, lần này ra cửa cố ý chuẩn bị không ít cung tiễn, chỉ chờ ngươi đồng ý. Ta liền nói sao ngươi mang nhiều cung tên như vậy, thì ra là sớm đánh cái chủ ý này. Lần trước cùng vào núi đi săn với chi phủ đại nhân một phen, qua lạ một canh giờ liền kết thúc, không có thỏa mãn. Giang Minh Chiêu nhớ lại tình hình ngày ấy, đều là nhiệt huyết tràn ngập, đâu có chút bộ dáng thư sinh yếu đuối. Ngày ấy nghe thấy trong núi có tiếng hổ gầm, nếu có thể săn về được tức khắc thì tốt. Nếu có sói con hổ con cũng tốt, đến lúc đó còn có thể nuôi hai con. Vệ công tử nói, Tống Tân Đồng nghe hai người đối thoại, đáy lòng mặc niệm vì con mồi trong núi, hy vọng các ngươi có thể trốn xa một chút, đừng gặp mấy người này, không để trong tương lai các ngươi bị diệt sạch. Tống Tân Đồng giúp đỡ châm mấy chén trà liền tính toán lui về phía sau nội viện. Còn chưa đi xa, Giang Minh Chiêu liền chủ động nói. Đệ muội, vệ công tử lần này tới là vì phương pháp kiếm tiền ngày ấy ngươi nói với ta, còn thỉnh đệ muội ngươi nói kỹ với vệ công tử một chút. Tống Tân Đồng ngồi sát vào Lục Vân Khai, sau đó khẽ nói. Chắc hẳn Giang công tử đã nói với vệ công tử. Vệ công tử gật đầu, cảm thấy rất có hứng thú, nhưng có chỗ có hơi không rõ, có thể thỉnh Lục phu nhân nói kỹ một chút hay. Góc truyện audio.com. Không, Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Lục Vân Khai, hắn cho nàng một ánh mắt an tâm, lại nhẹ nhàng cầm tay của nàng, lòng bàn tay ấm áp làm cho nàng cảm thấy an toàn, cũng liền đánh bạo nói với vệ công tử. Ta chỉ là có ý nghĩ giả thiết nhưng quy củ cẩn thận còn chưa nghĩ rõ ràng, vệ công tử không rõ có lẽ cũng là ta còn chưa nghĩ rõ ràng, chúng ta có thể thảo luận một chút từ đó xử lý quy củ này. Vệ công tử cười một chút trái lại là một người thông minh, vẹn mặt mũi hắn, lại hạ thấp tư thái tuy hiện ý lấy lòng nhưng không nịnh nọt làm người chán ghét. Người nói cài đặt 20 mấy hoặc là 30 mấy con số, đây rốt cuộc là bao nhiêu mới tốt. Hơn nữa rút chúng mấy con số thế nào mới tính chúng thường, là tùy tiện số nào cũng được. Tống Tân Đồng bị câu hỏi của hắn làm cho rất mơ hồ, nàng cũng không nhớ rõ quy tắc này lắm, rốt cuộc là bao nhiêu con số. Nàng tổng cộng cũng chỉ từng mua vé số mấy lần, cũng chính là lúc đại học, lúc đó thiếu tiền, nghĩ vạn nhất trúng thưởng lớn hẳn thật tốt a. Nhưng một lần cũng chưa từng trúng, đáng thương, không có cái vận khí kia. Lục Vân Khai vào phòng học cầm bút mực giấy nghiên ra, Tống Tân Đồng hướng về tướng công nhà mình cười cười cảm kích, sau đó cầm bút lông mềm viết. Ta cảm thấy tiết chí đơn giản một chút mới tốt, liền từ 1 tới 35, tùy tiện lấy ra 7 con số. Còn quy tắc so số trúng thưởng thế nào, lấy một chuỗi số này mà nói đi. Tống Tân Đồng tiện tay viết 7 con số, nếu như người khác mua số chỉ cần có 3 con số giống với chuỗi số này, người đó tính trúng thưởng. Thứ tự không cần giống nhau như đúc sao? Vệ công tử hỏi, Tống Tân Đồng hồi tưởng phương pháp mua vé số trong trí nhớ, hình như là có cái thì cần thứ tự, có cái thì không cần. Còn chia thế nào nàng không nhớ được, Vệ công tử có thể cài đặt hai loại hình thức, một loại không cần thứ tự, một loại khác cần thứ tự, con số sẽ không cần nhiều như vậy. Vệ công tử gật gật đầu, nếu như là chỉ cần một loại hình thức này, vậy cũng quá ít. Hơn nữa còn là mấy ngày một kỳ, số lần kiếm tiền cũng không nhiều. Ta trái lại còn có thể nghĩ ra một ít loại khác. Tống Tân Đồng nhớ hình như còn có cao thưởng, mua ba con số. Tên là gì nàng liền không nhớ rõ. Vệ công tử ừ một tiếng. Ta còn có một nghi vấn, người khác chọn số rồi viết ở đâu? Nếu là người khác bóp méo thì làm sao? Tống Tân Đồng ngốc một chút này trái lại đích thực là vấn đề, đầu óc dùng sức chuyển chuyển. Nếu không các ngươi lại mở quầy bảo tồn những giấy viết số kia. Phía trên viết địa chỉ gia đình với tên, chờ sau khi mở thưởng, những người kia từng người tới lấy giấy, sau đó đối ứng tổng số chữ bên trên. Giang Minh Chiêu nói, đây trái lại cũng là một biện pháp, nhưng làm lên lại có chút phiền phức. Lấy lĩnh Nam Thành mà nói, 10 vạn bình dân bách tính, 5.000 người đi mua trái lại có thể làm, nhưng nếu là 1 vạn hoặc là nhiều hơn, vậy mỗi ngày đổi tặng phẩm liền phải tiêu hao công phu rất lớn. Vậy nếu các ngươi có thể làm ký hiệu đặc thù trên giấy? Chỉ có người một nhà mới hiểu, người khác không mô phỏng theo được, như vậy cũng không sợ người khác làm giả. Tống Tân Đồng cảm thấy trong phim truyền hình thường diễn các loại gì mà hơn trên lửa hoặc là để trôi trong nước là có thể nhìn thấy chữ ẩn giấu. Vệ công tử hơi nhíu mày, này trái lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Giang Minh Chiêu, gocchuyenaudio.com, cũng biết loại phương pháp đó, hoàng gia hoặc là truyền tin tức quan trọng đều sẽ dựa vào loại phương pháp này, có điều cũng không thể nói rất bảo đảm, lão bách tính không biết loại kỹ thuật này, nhưng không đại biểu một vài quý tộc đại gia không hiểu à. Tống Tân Đồng nhìn do dự giữa mày hai người, lại nói. Vệ công tử, Giang công tử, kỳ thực chỉ có người thường mới thích lấy vận khí đi đánh cuộc một lần, người có tiền có thế hẳn không để ý trò chơi nhỏ như thế, dù sao tiền thưởng cao nhất cũng chỉ có 10 lượng, cho dù không ngừng tích lũy tiền thưởng, vậy cũng phải 1-2 năm mới có thể tích tới 1.000 lượng. Ta nghĩ đối với nhà phú quý mà nói, 1.000 lượng căn bản không để ở trong lòng. Cách chương.